Long Phù, chương 750, chặt đứt bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự Linh Thần lại vào đúng lúc này, thời điểm mấu chốt nhất, đánh lén Cổ Trần Sa này. Thần chính là Tĩnh Tiên Ti kẻ địch lớn nhất một trong. Cổ Trần Sa tại mọi thời khắc đều ở phòng bị người này, chỉ là hắn không ngờ rằng, này Pháp Vô Tiên cũng cùng này thần có câu kết. Này liền nói rõ Pháp Vô Tiên có phản bội Pháp Thánh tâm tư, tình nguyện tranh ăn với hổ cũng phải thoát khỏi Pháp Thánh trưởng khống. Cự Linh Thần hợp tác với Vô Tổ, cuối cùng đem Vô Tổ nuốt chửng, làm cho vị này ma thần cuối cùng diệt vong. Tin tức như thế truyền ra ngoài, đã không có ai lại sẽ hợp tác với Cự Linh Thần, bởi vì đều biết cùng này thần hợp tác nguy hiểm cực kỳ, 100% sẽ bị thôn phệ, cuối cùng thần hình đều diệt, liền bất cứ hy vọng nào đều không nhìn thấy. Một mực Pháp Vô Tiên liền không tin cái này tà, lại hợp tác với Cự Linh Thần. Bất quá hiện tại là Pháp Vô Tiên cơ hội duy nhất. Lần này hắn cùng Cổ Trần Sa đấu pháp là triệt để thất bại, chính mình vi phạm hứa hẹn, triệu hoán đến rồi giúp đỡ, nếu như Cự Linh Thần không giúp đỡ, hắn ngày hôm nay tuyệt đối cũng bị Cổ Trần Sa bắt luyện hóa. Cự Linh Thần bàn tay đột nhiên xuất hiện, đã tới Cổ Trần Sa trên thân thể. Lấy Cự Linh Thần tu vi, Cổ Trần Sa tuyệt đối sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Cự Linh Thần cảnh giới bây giờ, đã không thua với tiên chủ, vạn tiên sư loại này tuyệt thế lão già, hỗn độn sinh vật cổ. Nhất định là thiên thọ cảnh giới, dù cho là không cần toàn lực đánh lén, mà là một chút sức mạnh Cổ Trần Sa liền thừa không chịu được. Nhưng là ở Cự Linh Thần đánh lén chớp mắt, Cổ Trần Sa trên người, xuất hiện một mặt kim bài. Này kim bài bên trên viết 4 chữ lớn, như chấm thân lâm, vô cùng vô tận, có thể so với thiên đạo uy nghiêm, xuất hiện ở này kim bài bên trên. Kim bài ánh sáng vạn trượng, ở cái kia tầng tầng lớp lớp quang ảnh bên trong, xuất hiện một vị cao to cực kỳ hình thể, này hình thể cùng Thiên Phù Đại Đế giống nhau y hệt. Thiên Phù Đại Đế bóng mở vươn tay ra, Cự Linh Thần bàn tay liền bị đọng lại trên không trung, sau đó Thiên Phù Đại Đế tay trực tiếp thâm nhập vô cùng vô tận không gian nơi sâu xa, tựa hồ phải tìm đến Cự Linh Thần bản thể, giết chết gốc rễ của hắn tồn tại tâm ý chí. A, Cự Linh Thần truyền ra ngoài phẫn nộ rít gào, tựa hồ tính sai một loại nào đó sự tình, đột nhiên, hắn cái này bàn tay bỗng dưng gãy vỡ, lại là tráng sĩ chặt tay. Bỏ qua cái này bàn tay, hắn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vào lúc này, kim bài mặt trên Thiên Phù Đại Đế bóng mờ cũng đã tản đi, lần thứ hai hóa thành một mặt đại biểu triều đình quyền uy lệnh bài. Bài, Lâu Bái Nguyệt xuất hiện ở nơi này, kim bài đã rơi vào rồi trên tay của nàng. Nàng hai tay thôi thúc kim bài mặt trên lần thứ hai kích bắn ra tầng tầng ánh sáng, tia sáng kia nơi sâu xa bao trùm tới, liền đem Cự Linh Thần bàn tay nhốt lại. Sau đó, nàng đánh ra đến rồi tầng tầng pháp quyết đem Cự Linh Thần bàn tay cho hấp thu vào trong thân thể, tựa hồ muốn luyện hóa thành vì là đồ vật của chính mình. Cự Linh Thần lần này có thể coi là bị chúng ta ám hại một lần, liền bản thể bàn tay đều bị cắt đứt, này bản thể bàn tay chính là thiên thọ cảnh giới nguyên khí, ẩn chứa trong đó có thiên thọ cảnh giới vô tổ tinh hoa. Ta nếu là hấp thu triệt để luyện hóa, sau đó tu thành thánh nhân cảnh giới, là điều chắc chắn. Lâu Bái Nguyệt trên mặt hiện ra vẻ hài lòng, ngươi lại có thể học được vận dụng này kim bài uy lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, Cổ Trần Sa đúng là hơi kinh ngạc, hiện tại Lâu Bái Nguyệt tu vi vẫn là nói cảnh 30 biến. Đế tạo thế giới, bất quá chẳng mấy chốc sẽ tu luyện tới 31 biến. Hư không tạo vật đến cảnh giới này Lâu Bái Nguyệt tăng thêm sự kinh khủng, chỉ sợ là có thể quét ngang bất kỳ thiên tôn bên dưới cường giả. Ta lên cấp cấp thần sau khi, đã hiểu ra một chút căn bản tính đạo lý, thôi thúc đại đồ thần pháp có thể mượn chúng ta tế tự lực lượng, rót vào ở kim bài bên trong, thôi thúc không gì sánh kịp sức mạnh. Lâu Bái Nguyệt thở dài nói, bất quá này kim bài hấp thu tế tự lực lượng quá mức hung mãnh, chính là vừa nãy đuổi đi Cự Linh Thần một thoáng, ít nhất tiêu hao chúng ta một năm tế tự tích trữ. Hiện tại, toàn bộ Tĩnh Tiên Ti nắm giữ triều đình quyền to, hơn 20 tỷ nhân khẩu, mỗi thời mỗi khắc sản sinh tế tự nguyện vọng cầu khẩn lực lượng đều bị thế giới thụ hấp thu, do đó chứa đựng lên, khổng lồ đến kinh người. Những sức mạnh này phần lớn đều dùng đến duy trì trung thiên thế giới cùng rất nhiều tiểu thiên thế giới vận chuyển, cái khác liền chứa đựng lên, làm đồ dự bị. Trung thiên thế giới vận chuyển cực kỳ tiêu hao tế tự lực lượng, nếu là không có khổng lồ người đến tế tự, đừng nói là trung thiên thế giới, dù cho là tiểu thiên thế giới, đều sẽ từ từ khô héo. Chớ nói chi là trung thiên thế giới muốn mở rộng, cần tế tự lực lượng càng nhiều. Hiện tại Lâu Bái Nguyệt đã tìm hiểu ra đến rồi này kim bài chỗ huyền diệu, chỉ cần có thể đưa vào đầy đủ tế tự lực lượng, là có thể phát huy được hầu như là hủy thiên diệt địa uy năng. Từ trình độ nào đó tới nói, này kim bài bản chất so với tế thiên phù chiếu càng ngang tàng. Bởi vì lúc trước thiên phù đại đế liền tả cái 4 chữ. Nhân định thắng thiên, hòa vào tế thiên phù chiếu bên trong, liền khiến cho cổ Trần Sa cũng nắm giữ tế thiên phù chiếu một nửa quyền lợi. Dù cho là hiện tại, kỳ thực Vũ Đương không chỉ muốn tiến hành tế tự, cổ Trần Sa là có thể phân đến một nửa, chỉ có điều Vũ Đương không chưa từng có tiến hành tế tự, tựa hồ là tìm hiểu thấu đáo tế thiên phù chiếu mặt khác sức mạnh chỉ là dùng để phụ trợ tu hành mà thôi. Cũng chính bởi vì vậy, dẫn đến Vũ Đương không tu vi tiến triển vẫn còn có chút chậm chậm. Thượng cổ thiên tử được tế thiên phù chiếu sau khi tu vi tiến triển cấp tốc đến đáng sợ. Hầu như là ngăn ngắn thời gian mấy năm là có thể hùng bá thiên hạ cả thế gian vô địch. Mà Vũ Đương không hiện tại vẫn không có vô địch, cũng là bởi vì cổ Trần Sa hạn chế nàng tế thiên phù chiếu, dẫn đến cho nàng không cách nào trắng trợn không kiêng dè lợi dụng phù chiếu tăng lên sức mạnh, bằng không Vũ Đương không đã sớm thành tựu cảnh giới cực cao. Chúng ta hết thảy tế tự nguyện vọng tích trữ sức mạnh cũng chỉ đủ này kim bài thôi thúc mấy chục lần dáng vẻ. Lâu Bái Nguyệt nói, lần này ta biết Cự Linh Thần sẽ xuất thủ, bí mật quan sát quả nhiên hắn ẩn giấu sâu nhất nhưng lần này nhưng vẫn bị chúng ta chém giết đắc thủ, làm mất đi một bàn tay, tổn thất nguyên khí to lớn. Pháp Vô Tiên, ngươi cảm thấy làm sao? Cổ Trần Sa trên bàn tay vẫn là nắm vô tận chi tán tán chuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này ta nhưng là giải cứu ngươi, tuy rằng ngươi lần này không có tuân thủ chúng ta quy củ trong bóng tối triệu đến Cự Linh Thần đánh lén ta, nhưng cũng may mà ta đã sớm chuẩn bị, bằng không coi như là ngươi bị Cự Linh Thần cứu đi, kỳ thực so với rơi vào trong tay ta kết cục càng gay gâu, đừng tưởng rằng Cự Linh Thần là cái người lương thiện. Cổ Trần Sa, không nghĩ tới ngươi lại như vậy giả dối, ta sẽ không cùng ngươi giảng hòa. Pháp Vô Tiên ở vô tận chi tán bên trong sự thù hận quả thực là cuồn cuộn ngập trời. Ta giả dối, vốn là ta nghĩ cùng ngươi đánh một trận đàng hoàng, nhưng đáng tiếc ngươi không phải là đối thủ của ta, triệu hoán đến Cự Linh Thần đánh lén ta, bị ta phòng bị chống lại, hiện tại Cự Linh Thần đã rút đi, ngươi ta lần thứ hai một trận chiến. Vào lúc này, cổ Trần Sa sức mạnh đã triệt để chiếm thượng phong, ở Cự Linh Thần rút đi chớp mắt, Pháp Vô Tiên tựa hồ là hết thảy tự tin. Tự tin một mất đi, sức mạnh cũng dĩ nhiên là như nước thủy triều tự biến mất. Cứ như vậy, cổ Trần Sa sức mạnh bắt đầu thẩm thấu xâm lấn, muốn triệt để hàng phục Pháp Vô Tiên. Cổ Trần Sa cũng không có vi phạm hứa hẹn, hắn từ đầu đến cuối, đều là ở lấy sức mạnh của chính mình tới đối phó Pháp Vô Tiên, đúng là Pháp Vô Tiên triệu hoán đến rồi Cự Linh Thần. Lâu Bái Nguyệt cầm trong tay như chẫm thân lâm lệnh bài, cũng không có ra tay, nàng chi mục đích cũng chính là đối phó Cự Linh Thần, cũng sẽ không nhúng tay Pháp Vô Tiên cùng cổ Trần Sa chiến đấu. Hiện tại nàng nhìn cổ Trần Sa sức mạnh từng bước một sắp luyện hóa vô tận chi tán, đem Pháp Vô Tiên ý chí áp bách lại, không khỏi gật gù. Vừa lúc đó, cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt tựa hồ đồng thời cảm giác được cái gì, nhìn về phía không trung. Nơi này là thời không loạn lưu nơi sâu xa, vốn là trên căn bản không thể có người đến, nhưng hiện tại đột nhiên xa xa thời không loạn lưu nứt ra, một luồng ánh sáng đầu tiên hiện lên, sau đó mở rộng, thành một cái vòng sáng, ở vòng sáng này bên trong hiển hiện ra một người. Người này chính là Pháp Thánh. Pháp Thánh vừa xuất hiện, liền phát ra một tiếng thở dài. Pháp Thánh, ngươi rốt cục xuất hiện, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không xuất hiện, mặc cho ta thu lấy đi Pháp Vô Tiên đây. Cổ Trần Sa vẫn cứ cầm trong tay vô tận chi tán, căn bản không buông tha, hắn cũng biết Pháp Thánh cuối cùng sẽ xuất hiện. Cổ Trần Sa, Lâu Bái Nguyệt các ngươi muốn làm sao mới có thể buông tha Pháp Vô Tiên đây. Pháp Thánh phát ra thăm thẳm tiếng thở dài. Rất đơn giản, Pháp Thánh, ngươi nếu như có thể từ bỏ ngươi cái kia cái gì linh ma kế hoạch tuyệt diệt nhân loại tâm tư, giống như Võ Thánh, đầu dựa vào chúng ta Tĩnh Tiên Ti, chúng ta đồng thời tiêu diệt hết thảy ma đầu, mở rộng nhân loại, chân chính thành lập một cái vĩnh hằng thế giới. Cổ Trần Sa nói, vĩnh hằng, hoàn mỹ, bất hủ, người người đều là như vậy, ngươi không cảm thấy này lý tưởng mới thật sự là chỉ cho chúng ta phấn đấu sao? Không sai, ta cũng là ý nghĩ này, vì lẽ đó ta mới thôi thúc linh ma kế hoạch, nếu không thì, ma tính cùng linh tính mãi mãi cũng sẽ dây dưa, cách một quãng thời gian sẽ bạo phát kiếp số. Pháp Thánh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuyệt diệt ma đầu sự tình ta sẽ đi làm, nhưng nhân loại tâm linh kỳ thực cũng ẩn chứa mạnh nhất tâm ma cùng ác ma, nếu là không đem nhân loại tuyệt diệt lòng người nơi sâu xa vô tri cùng tham lam còn sẽ tiếp tục nữa, cuối cùng cũng sẽ sinh ra vô số ma đầu, nhân loại bất diệt ma đầu liền bất diệt lấy cảnh giới của ngươi, khẳng định không khó lý giải ta theo như lời nói. Đừng xem các ngươi Tĩnh Tiên Ti bị vạn người kính ngưỡng, có thể người trong thiên hạ tâm thay đổi khó lường, có thể chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lay, sẽ thay đổi tâm tư, đến thời điểm các ngươi liền trở nên thiên phu sở chỉ, vào lúc ấy, các ngươi mới sẽ biết lòng người ấm lạnh. Lòng người ấm lạnh là tự nhiên, bất quá chúng ta hoàn toàn có thể đem nắm được. Cổ Trần Sa nở nụ cười. Hiện tại chúng ta không cần nói những này hư đồ vật. Một câu nói, Pháp Thánh, nếu như ngươi không học võ thánh, vậy hôm nay Pháp Vô Thiên nhất định phải cũng bị ta chấn áp luyện hóa, dù cho là ngươi cũng không thể ngăn cản. Cự Linh Thần đánh lén, bị chúng ta chặt đứt bàn tay, bị thương rời đi, Pháp Thánh tu vi của ngươi còn không bằng Cự Linh Thần, thật có thể ngăn cản ta luyện hóa Pháp Vô Thiên? Không thể, Pháp Thánh trả lời rất kiên quyết. Người Tĩnh Tiên Ti hiện tại đã chân chính thành tựu khí hậu, có Thiên Phù Đại Đế để lại các loại gốc gác, thậm chí coi như là Nhật Nguyệt Chi Chủ của Thiên Sa đều ở trên tay của ngươi, chịu thiệt ta tự nhiên không cách nào giải cứu Pháp Vô Thiên, nhưng ngươi nếu là luyện hóa Pháp Vô Thiên, sẽ có cực mầm họa lớn. Cách chương.